Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252. Lúc này chính trực trời đông giá rét mùa, nhưng Nhã Cách Giang cũng không có kết băng. Nước sông như cũ nhẹ nhàng lưu động, phía dưới gợn sóng vô số. Đột nhiên Giang Tâm chỗ bọt nước phi dũng, một cái khổng lồ uy nghiêm giác long từ Giang Tâm bay ra. Dày nặng uy nghiêm rồng ngâm tiếng vang lên, bờ biển mọi người bị dọa đến phủ phục trên mặt đất. Chẳng sợ nước sông lãng đánh lãng bổ nhào vào bọn họ trên người, thậm chí cuốn đi vài người, cũng không có người dám đào tẩu. Tiêu Văn nhìn trên mặt sông lộ ra nửa cái thân thể cái kia long. Chẳng sợ chỉ là giác long, cũng là chân chính long, uy nghiêm lại ưu nhã. Cái này làm cho Tiêu Văn nhớ tới chính mình xuyên qua phía trước vẫn là long truyền nhân đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết long, hắn trong lòng cũng có chút kích động. Nhìn Giang Tâm cái kia long bộ dáng cùng xuyên qua trước đồ đằng chung như vậy giống, hắn trong lòng khó tránh khỏi sinh ra yêu thích chi tình tới. Chẳng sợ này long thực lực kỳ thật cũng không tính thập phần cường đại, còn so ra kém Bắc Địa Yêu Vương cái kia hình chiếu phân thân. Lại là một tiếng rồng ngâm, sau đó Tiêu Văn liền nghe được Giang Tâm cái kia long nói chuyện. Bản thần chính là Nhã Cách Giang Long Vương, có nhân loại lớn mật dám tới bản thần long cung trộm bảo. Nếu là không đem cái kia đáng chết kẻ cắp giao ra đây, bản thần liền muốn Thủy Yêm Nhã Cách Thành. Tiêu Văn, ngoặc kép, không nghĩ tới thần thoại trong truyền thuyết Thủy Yêm XX Thành Thủy Mạn XX sắp ở chính mình trước mắt trình diễn. Trong đó làm ác nhân vật thế nhưng là hắn vừa mới còn thực thích long. Không sai, chỉ là vừa mới còn thực thích. Nhìn đến cái kia long bơi tới bầu trời bắt đầu thi vân bố vũ. Nhã Cách Giang Nhã Cách Thành phụ cận khu vực này bắt đầu hạ tầm tã mưa to. Các ngươi chỉ có 10 ngày thời gian. 10 ngày sau nếu là giao không ra kẻ cắp, mưa to sẽ làm nước sông hướng suy sụp đê đập, làm cho cả Nhã Cách Thành trở thành một mảnh uông trạch. Tiêu Văn thân xuyên linh bảo tăng y, tự nhiên không sợ mưa to. Nhưng hắn đứng ở tại chỗ nhìn những cái đó hoảng loạn cầu xin Long Vương khai ân bình thường phàm nhân, trong lòng không khỏi dâng lên lửa giận. Dù cho ngươi vì Nhã Cách Giang Long Vương, nhưng này Nhã Cách Thành mấy chục vạn phàm nhân mỗi năm hiến tế cung phụng ngươi. Ngươi hưởng thụ bọn họ hương khói cung phụng nên bảo đảm mưa thuận gió hòa. Mà không phải chính mình vô dụng tìm không ra trộm bảo kẻ cắp liền lấy mấy chục vạn bá tánh hết. Giận, đúng vậy, chính là hết giận. Tiêu Văn nhìn ra được tới. Vị này Nhã Cách Giang Long Vương căn bản là không trông cậy vào Nhã Cách Thành mấy chục vạn bá tánh có thể giúp hắn tìm ra kẻ cắp. Bởi vì có thể lẻn vào Nhã Cách Giang Long cung kẻ cắp nhất định là thực lực bất phàm người tu hành. Lúc này chỉ sợ sớm đã xa độn mà đi. Liền tính còn ở Nhã Cách Thành cũng sẽ không vì bình thường phàm nhân sinh tử đứng ra tự thú. Chỉ là Long Vương bị người từ Long cung trộm đi bảo vật. Trong lòng bực bội, liền lấy Nhã Cách Thành mấy chục vạn bá tánh phát tiết lửa giận. Thế giới này phàm nhân sinh hoạt ở tầng chót nhất, vô luận là người tu hành vẫn là tiếp thu bọn họ cung phụng vốn nên che chở bọn họ thần chi Phật Đà. Đều coi bọn họ như con kiến, lấy hương khói không làm sự thần Phật nhiều đi. Phàm nhân sở cầu vô pháp thực hiện, không dám oán trách thần Phật, chỉ biết cảm thấy là chính mình không đủ thành tâm ân y. Nhưng Tiêu Văn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một bên tiếp thu mấy chục vạn bá tánh cung phụng một bên lấy bọn họ sinh mệnh phát tiết lửa. Giận thủy thần, thật là thật đáng buồn. Cho dù không tiếp tục xem đi xuống, Tiêu Văn cũng có thể đoán được ra tới. Các phàm nhân lại thống khổ lại tuyệt vọng. Đãi lần này Thủy Yêm toàn thành lúc sau, may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người chỉ biết càng thêm thành kính nơm nớp lo sợ cung phụng. Long Vương, nửa điểm không dám chọc giận Long Vương. Này Nhã Cách Thành mọi người cung phụng Long Vương thỉnh cầu sẽ từ nguyên bản hy vọng Nhã Cách Thành mưa thuận gió hòa biến thành hy vọng Long Vương không cần lại tức giận Thủy Yêm toàn thành. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn không trung Long Vương, trong lòng nghĩ, có lẽ này Long Vương cũng là như thế này tưởng, cho nên mới không có sợ hãi như vậy đối đãi Nhã Cách Thành bá tánh. Bọn họ ở nó trong mắt chỉ là thu hoạch hương khói dê bò. Hắn gắt gao nhéo trong tay Phật Châu, khóe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt cười tới. Tuy rằng hắn đối thế giới này không có gì lòng trung thành, chính hắn cũng không phải cái gì quá độ thiện tâm người tốt. Nhưng là đều là nhân loại. Ở gặp được loại tình huống này, có cái kia thực lực, đương nhiên hẳn là ra tay. Long, cho dù là đồ đằng long, chung quy là dị loại A. Tiêu Văn đáy lòng thở dài. Sau đó chiều tầng mây trung Long Vương bay đi. Cả người phát ra lóa mắt Phật quang hắn thập phần thấy được. Thật lớn long đầu chiều hắn cái này đại bóng đèn nhìn qua. Tiêu Văn chắp tay trước ngực, dùng ẩn chứa Phật lực Phật âm niệm câu Phật hiệu. A-di-đà Phật. Long Vương còn thỉnh dơ cao đánh khẽ. Vòng qua này mấy chục vạn bá tánh đi. Bọn họ bất quá là bình thường phàm nhân. Như thế nào chảo được dám đi Long Cung trộm bảo kẻ cắp. Cảm nhận được Tiêu Văn những lời này trung ẩn chứa hồn hậu Phật lực. Long Vương trong mắt trung hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc. Hắn dừng lại Thi Vân Bố Vũ động tác, hóa thành một cái trung niên nam tử hình tượng. Hòa thượng, ngươi là nhà ai đệ tử? Đừng vội quản ta thiên đình dưới trướng nhàn sự. Tiêu Văn cười cười, thế giới này yêu quái hoặc thần chi đều thực thích hỏi người khác lai lịch. Xem ra đều là xem cá nhân thực lực xem phía sau bối cảnh a. Thiên đình cùng Linh Sơn hai phân thiên giới, nhìn như nước giếng không phạm nước sông. Trên thực tế âm thầm đấu pháp không ngừng, lẫn nhau lại có ăn ý vẫn duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Thiên đình cùng Linh Sơn quan hệ tự nhiên ảnh hưởng tới rồi nhân gian giới đạo thống thái độ. Nhân gian giới Phật môn cùng thiên đình thần chi gian quan hệ cơ bản chính là ranh giới rõ ràng. Tuyệt không quá giới, Tiêu Văn sau lưng Phật Tông tuy rằng đủ để kinh sợ trụ nhã cách Long Vương. Nhưng hắn thật sự không dám xác định Phật Tông hay không nguyện ý bởi vì này mấy chục vạn phàm nhân. Cùng thiên đình thủy thần đối thượng, bất quá cảm thụ một chút Long Vương hơi thở cùng thực lực mạnh yếu. Tiêu Văn có tin tưởng, này thực lực cho dù không dựa Phật Tông hắn cũng có thể bức lui Long Vương. Nhưng có chỗ dựa không dựa bạch không dựa. Tiêu Văn nhàn nhạt nói, bần tăng chính là Phật Tông tông chủ dưới tòa đệ tử không giác phía trước hắn báo thượng danh. Hào đều chỉ nói, Phật Tông đệ tử không giác. Nhưng hiện tại đối mặt thiên đình sắc phong thủy thần nhã cách Long Vương. Hắn cảm thấy vẫn là lấy ra sau lưng Phật Tông tông chủ này tòa đại chỗ dựa tương đối hảo. Quả nhiên, nhã cách Long Vương bị hắn này thân phận cấp chấn trụ. Vốn đang nghĩ nếu là cái này tiểu hòa thượng là nhà ai chùa đệ tử. Hắn trực tiếp đem người cấp ném trở về. Không thương tánh mạng là được. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên là Linh Sơn ở nhân gian giới truyền thừa chính thống nhất Phật Tông. Đệ tử. Vẫn là Phật Tông tông chủ loại người này tiên đỉnh cường giả thân truyền đệ tử. Nhã cách Long Vương không thể không suy xét đánh tiểu nhân tới đại hậu quả. Nếu là hắn bởi vậy trêu chọc thượng Phật Tông, chỉ sợ chính mình quay đầu lại ở thiên đình cũng ăn không hết hảo trái cây. Nhưng nếu là muốn hắn liền như vậy nhận túng rời đi, hắn cũng không dám nha. Quá ném thiên đình sắc phong thủy thần mặt mũi. Nếu như bị phía trên đã biết, hắn làm theo ăn không hết gói đem đi. Do dự nửa ngày, nhã cách Long Vương vẫn là không có thể quyết định là đánh vẫn là không đánh. Đánh đi, đem người cấp đả thương gặp phải Phật Tông tông chủ chính là chính hắn xui xẻo. Không đánh đi, có thể hay không bị người cảm thấy là chính mình sợ cái này tiểu hòa thượng. Hắn rối rắm biểu tình đều là mê chi tự tin. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn vẫn luôn chú ý vị này Long Vương. Xem hắn kia phong phú biểu tình cơ bản là có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Vì thế Tiêu Văn chủ động đệ cái bậc thang cấp nhã cách Long Vương. Long Vương, như vậy đi, bần tăng giúp ngươi đuổi bắt kia kẻ cắp. Ngươi buông tha nhã cách thành mấy chục vạn bá tánh một con ngựa tốt không? Rốt cuộc này đó bá tánh cũng cung phụng ngươi nhiều năm. Nếu là toàn chết đuối, nhã cách Long Vương vốn dĩ cũng chỉ là kéo không dưới mặt mũi. Bị Tiêu Văn như vậy vừa nói, hắn cũng cảm thấy có đạo lý. Đem người chết đuối nhã cách thành không phải không vài người cung phụng hắn. Tuy rằng phàm nhân cùng cỏ dại giống nhau thực mau là có thể trường trở về. Nhưng trường cỏ dại kia đoạn thời gian không có cung phụng hương khói hắn cũng thực mệt nha. Vì thế nhã cách Long Vương nghiêm túc mặt tỏ vẻ. Đều là xem ở Phật Tông tông chủ mặt mũi thượng mới cho ngươi cái này tiểu oa nhi cơ hội. Tạm thời trước buông tha này đó tiện dân. Nếu là ngươi đuổi bắt không đến kẻ cắp. Bản thân liền. Hừ hừ. Tiêu Văn biết nhã cách Long Vương đã đem việc này bóc đi qua. Nhưng vì nhìn chung mặt mũi của hắn, Tiêu Văn vẫn là thập phần nghiêm túc từ Long Vương nơi đó muốn truy tung kẻ cắp hơi thở. Không nghĩ tới này hơi thở cảm ứng dưới. Kia kẻ cắp thế nhưng thật đúng là tránh ở nhã cách trong thành. Mượn mấy chục vạn phàm nhân loang lổ hỗn độn hơi thở che giấu chính mình. Nhã cách Long Vương tìm không thấy hắn tài văn chương phẫn dưới tưởng toàn giết chết. Cảm ứng ở nhã cách trong thành lại không biết cụ thể địa điểm hơi thở. Tiêu Văn cũng tới điểm hứng thú. Nhã cách Long Vương trở lại nhã cách đáy sông Long Cung. Mưa to cũng đình chỉ. Ở vô số dân chúng cảm kích bái tạ chung. Tiêu Văn thân pháp nhanh chóng rời đi. Vì truy tung cái kia thiếu chút nữa gián tiếp hại chết toàn thành người kẻ cắp. Tiêu Văn lấy ra hắn ở nhân ngư tinh quỹ thế giới kia luyện chế kia mặt gương linh bảo. Lúc trước hắn rời đi thế giới kia khi đem này mặt gương cất vào tùy thân trong không gian mang theo. Ra tới. Sau đó ở thế giới này lại tế luyện một lần. Cấp bậc tăng lên tới linh bảo. Này mặt gương gia tăng rồi không ít tiểu công năng. Tỉ như nói hắn chỉ cần biết rằng một người hơi thở. Là có thể thông qua này mặt gương nhanh chóng siêu tầm gương tra tìm trong phạm vi có hay không. Người này, Tiêu Văn một bên khởi động Hương Linh Bảo điều tra kẻ cắp tung tích. Một bên nghĩ đến ở nhân ngư thế giới cũng là đáy biển trộm bảo. Cũng là dùng gương điều tra kẻ cắp. Lại không nghĩ rằng trước thế giới hắn dùng Hương Linh Bảo yểm hộ chân chính kẻ cắp. Thế giới này lại muốn tới tìm kẻ cắp. Hắn lại nghĩ đến này thế giới Thiên Đình. Ở hắn xuyên qua trước hiện thế có thần thoại trong truyền thuyết Thiên Đình Ngọc Đế có một mặt hạo. Thiên kính có thể giám sát tam giới. Hắn luyện chế cái này Linh Bảo tuy rằng xa xa so ra kém hạo thiên kính. Nhưng công năng rất tương tự. Khó tránh khỏi sẽ ngẫm lại ngày sau chính mình luyện khí thực lực có thể hay không tăng lên tới. Luyện chế ra hạo thiên kính như vậy thần khí nông nỗi. Liền ở hắn miên man suy nghĩ công phu chung. Hương Linh Bảo đã dừng hình ảnh một cái hình ảnh. Đúng là hắn từ Nhã Cách Long Vương nơi đó được đến kia luồng hơi thở chủ nhân nơi ở. Tiêu Văn nhìn trong gương cái kia đang cùng mỹ nữ ăn tiệc thân ảnh. Câu môi cười, tìm được ngươi. Hắn nhanh chóng đem trong gương hình ảnh kéo xa. Nhìn đến nên vật kiến trúc toàn cảnh sau. Hắn lập tức liền biết là nơi nào. Nhiệm vụ Linh Nhị Tam. Hết chương.